Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926. Dẫn xà xuất động, 4. Ngươi là như thế nào? Lão Lục nhìn Ninh Hoan Tâm, có chút nghi hoặc mở miệng. Cho rằng ngươi khóa khách sạn Sơn Thượng Đại Môn ta liền hạ không tới. Ta cố ý đi Sơn Thượng, liền xem ngươi có thể hay không ra tay mà thôi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lão Lục hơi hơi mỉm cười, vừa thấy vị này đại thúc liền không thường xem cảnh phỉ trinh thám phiến. Hoàn toàn không biết có nhất chiêu kêu dẫn xà xuất động. Cố ý, Lão Lục nhíu nhíu mày, lúc này mới bừng tỉnh. Nguyên lai là ngươi thiết kế tốt, ngươi nói cho cảnh sát gọi điện thoại cũng là giả, ta thật sự cấp cảnh sát gọi điện thoại, bất quá là yến kinh cảnh sát mà thôi. Nếu ta không cố ý nói ta phải cho cảnh sát gọi điện thoại, làm cho bọn họ ngày mai lại đây, ngươi hôm nay buổi tối sẽ như vậy hoảng loạn tới nơi này sao? Ngươi hẳn là ở luôn mãi kiểm tra, nhìn xem chính mình lúc trước vùi lấp thi thể hay không sẽ bị phát hiện, có phải hay không? Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt nhẹ ngữ, trứng muối thi thể liền ở cái này dưới giường hầm. Buổi chiều thời điểm, Ninh Hoan Tâm cảm ứng qua, này hầm là bị hạt cát bùn đất phá hỏng, tin tưởng thi thể liền chôn ở phía dưới. Ngươi như thế nào biết là ta? Lão Lục nhìn Ninh Hoan Tâm, lòng tràn đầy nghi hoặc, chính mình cùng nàng chỉ thấy hai mặt, hẳn là hoàn toàn không có lộ ra sơ hở mới là. Mấy năm nay, trong thôn người đều không có hoài nghi quá hắn, vì cái gì cái này nha đầu sẽ như vậy, chắc chắn. Ta đoán mò mà thôi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lão Lục nhàn nhạt cười. Ngươi tin sao? Nàng biểu tình nhẹ nhàng, tựa hồ hoàn toàn không sợ hãi chính mình trước mắt cái này giết người phạm mà ni kỳ thật. Ngươi quá tiểu tâm cẩn thận, càng nhỏ tâm càng sẽ lộ ra sơ hở. Ta ở trong thôn cũng đi rồi vài vòng, ta phát hiện Lý Quốc chính cái này sân vị trí đặc biệt hẻo lánh. Đương nhiên, lúc trước hắn chính là cái đào phạm, tự nhiên không nghĩ bị người phát hiện. Hắn muốn tìm một cái như vậy địa phương cư trú, về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá như vậy hẻo lánh địa phương, các thôn dân giống nhau sẽ không từ nơi này trải qua. Nhưng là ta lần đầu tiên tới nơi này, liền gặp ngươi. Nhà ngươi hẳn là không ở này phụ cận sao? Vì cái gì như vậy xảo lại ở chỗ này xuất hiện? Ninh Hoan Tâm nhìn Lão Lục liếc mắt một cái, tiếp tục nói nhỏ, bởi vì ngươi chột dạ, ngươi sợ hãi, ngươi quá cẩn thận rồi. Ngươi thời khắc chú ý cái này sân, sợ người khác tới nơi này. Đương nhiên, điểm này không phải quan trọng nhất, làm Ninh Hoan Tâm xác định hung thủ là trứng muối tiểu ngựa gỗ. Ta nghe Trương gì nói, thủ nghệ của ngươi thực hảo, cái gì cũng biết, trong thôn người trang hoàng đều tìm ngươi, phải không? Ninh Hoan Tâm nhìn Lão Lục liếc mắt một cái, đột nhiên rời đi đề tài. Lão Lục gật gật đầu, hắn không ngôn ngữ, chính là muốn biết Ninh Hoan Tâm còn biết nhiều ít. Lý Quốc chính một nhà dọn đến nơi đây lúc sau, phòng ở hẳn là cải trang quá, bọn họ sửa lại một cái nhi đồng phòng, mà bởi vì hắn bị truy nã, hắn tự nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng đi tìm người ngoài hỗ trợ. Cho nên, hắn tìm được rồi ngươi. Ninh Hoan Tâm nói tới đây, cố ý tạm dừng một chút. Lão Lục quả nhiên thân sắc biến đổi. Bọn họ người một nhà ở cái này trong thôn bất hòa bất luận kẻ nào lui tới, mà duy nhất cùng bọn họ lui tới tương đối nhiều, hẳn là chính là ngươi. Ngươi giúp bọn hắn trang hoàng quá, bởi vì xem ngươi làm người thành thật, lại không biết bọn họ thân phận, Cho nên Lý Quốc Chính, vợ chồng đối với ngươi vẫn là thực yên tâm. Mà ngươi hẳn là cũng rất thích tiểu hài tử đi. Cho nên ngươi cho bọn hắn hài tử làm một cái tiểu ngựa gỗ đương lễ vật. Đúng hay không? Cái kia ngựa gỗ là trứng muối thực thích món đồ chơi. Nhưng là đương Ninh Hoan Tâm hỏi trứng muối cái kia ngựa gỗ là như thế nào tới, hắn lập tức đã chịu kinh hách cùng kích thích. Có lẽ là cái kia ngựa gỗ lai lịch kích thích hắn nhớ tới cái gì. Rạng sáng sáu càng xong, đại gia ngủ ngon, hết chương.